Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đế, mà truyền kỳ vĩ đại nhất chắc chắn là Hoang Thiên Đế. Như danh hiệu đã thấy, là Hoang Thiên Đế sáng lập thiên đình, đồng thời trấn áp đại loạn, trở thành thiên đế lừng danh thiên hạ. Giờ đây, dù là ở Hồng Hoang Thiên Điện, với năng lực của Hoang Thiên Đế, lập lại thiên đình, làm thiên đế, thực ra không khó, mà bọn họ tự tin như vậy. Không chỉ vì họ có kinh nghiệm, mà còn vì tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Được tạo hóa của bàn cổ đại thần, có nghĩa là họ được Hồng Hoang Thiên Điện tán thành. Đây mới là điều quan trọng nhất. Dù sao đây là thế giới do bàn cổ đại thần khai sáng. Đạo Tổ Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo lâu đến mấy, cũng không thể thay đổi điều này. Mà thiên đạo nguyên bản, theo vô lượng kiếp giáng xuống, đã sụp đổ. Điều này tạo cơ hội cho Hoang Thiên Đế và những người kia lập lại thiên đình. Mọi việc cứ thế thuận lợi diễn ra. Nhân tộc làm chủ thiên đình, tiếp quản chức vị tiên thần thiên đình, một lần nữa bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Trong lúc đó, tình hình Hồng Hoang Thiên Địa vẫn xấu đi. Thâm Yên vô hình kia đang không ngừng thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa, như thao thiết vậy, muốn nuốt trọn tất cả Hồng Hoang Thiên Điện, khiến cho Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt trong chớp mắt. Tuy nhiên, nỗ lực của Hoang Thiên Đế và những người kia không uổng phí. Trước khi Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt hoàn toàn, họ đã thành công lập lại thiên đình, Hoang Thiên Đế trở thành thiên đế chân chính, ngưng tụ tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Quá trình này vô cùng thuận lợi. Theo lực lượng thiên đạo giáng xuống, lực lượng thiên địa nhân tam đạo rốt cục hội tụ trên người Hoang Thiên Đế. Lực lượng thiên địa nhân tam đạo hợp nhất, khiến cho thực lực của Hoang Thiên Đế trong nháy mắt tăng vọt đến mức khó tin. Mại trừ Đạo Tổ Hồng Quân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã là cường giả tối thượng của Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại, vượt xa thánh nhân thiên đạo trước kia. Thực lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã đạt tới cảnh giới khó tin, sụp đổ thế giới, thậm chí khai thiên tích điện cũng chỉ là chuyện thường. Nhưng nếu một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngưng tụ lực lượng của thiên địa nhân tam đạo đạt tới tam vị nhất thể, thì thực lực sẽ bạo tăng đến mức độ nào? Hoang Thiên Đế đã cho ra đáp án. Lúc này, khi hắn ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo, thực lực bản thân đã tăng lên đến một tầng kinh khủng. Ngươi có cảm thấy mình chưa đủ mạnh hay không? Ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo kỳ thực cũng chẳng là gì, Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Trong mắt các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hoang Thiên Đế hiện tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong mắt Hồng Quân lại chẳng thấm vào đâu. Theo lý thuyết, Hoang Thiên Đế, ngươi đã ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo và đạt tới tam vị nhất thể, thực lực phải vượt xa Vương Huyền trước kia. Nhưng cả Hồng Quân lẫn người trước mắt đều nhận thấy rõ, mặc dù thực lực của Hoang Thiên Đế lúc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng Vương Huyền trước kia. Nói cách khác, với thực lực hiện tại, Hoang Thiên Đế không có chút cơ hội nào để sánh ngang với Đạo Tổ Hồng Quân. Vương Huyền trước kia chỉ ngưng tụ lực lượng nhân và ngôn đạo, thiếu hụt lực lượng thiên đạo, thậm chí không thể đạt tới tam vị nhất thể. Vậy tại sao Hoang Thiên Đế, người đã ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo, lại yếu hơn Vương Huyền trước kia? Hoang Thiên Đế tự nhiên hiểu nguyên nhân, nên mới bình tĩnh như vậy. Ngược lại, người trước mắt chắc chắn đang đầy rẫy nghi vấn. Nếu có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương, đối với hắn mà nói, mới thực sự là niềm vui lớn. Rốt cuộc, từ khi hắn xuất thủ đến nay, chưa từng một lần chiếm ưu thế, làm sao hắn có thể cam tâm? Hiện giờ, cuối cùng đã thấy được hy vọng chiếm ưu thế, hắn đương nhiên muốn phá vỡ nhịp điệu của đối phương, rèn lấy tiên cơ trong trận chiến sắp tới. Chuyện này không khó đoán. Cái Thâm Uyên vô hình kia đang không ngừng thôn phệ bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Điện, ta cũng đã thấy rõ. Ngược lại, Đạo Tổ, ngươi lẽ nào vẫn cho rằng Thâm Uyên vô hình kia bất khả chiến bại, họ không có chút cơ hội nào sao? Vương Huyền nói, thực lực của Hoang Thiên Đế không mạnh như mong muốn, nguyên nhân cơ bản là do Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại không bằng trước kia. Đầu tiên là vô số kiếp nạn giáng xuống, khiến nguyên khí thiên địa trong Hồng Hoang bị cắt đứt, đại đạo không còn hiển hiện, Hồng Hoang Thiên Địa tự nhiên suy yếu. Thêm nữa, Thâm Uyên vô hình kia vẫn luôn thôn phệ bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Địa, khiến Hồng Hoang Thiên Địa càng ngày càng suy yếu, Hồng Hoang Thiên Địa không còn mạnh mẽ như trước, tất yếu dẫn đến lực lượng thiên địa nhân tam đạo kém xa trước kia. Vì lẽ đó, Hoang Thiên Đế, người đã ngưng tụ thiên địa nhân tam đạo, lại kém xa sức mạnh mong muốn, cũng không phải là chuyện lạ, hắn có gì phải kinh ngạc? Khi nhìn thấy Thâm Uyên vô hình kia, hắn đã sớm biết kết quả này. Hừ, không có đủ thực lực, làm sao họ có thể trấn áp Thâm Uyên vô hình kia? Ngươi quá coi thường thủ đoạn của ta, Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Không thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Vương Huyền, Hồng Quân tự nhiên có chút tiếc nuối, nhưng đó không phải điều hắn quan tâm nhất. Trên người người trước mắt, hắn lại cảm nhận được sự tự tin như nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay. Người này đã sớm dự liệu được tất cả, như đã biết tất cả, sao lại ngây thơ cho rằng ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo có thể trấn áp thâm uyên kia. Vì sao phải trấn áp thâm uyên vô hình kia? Mục đích của họ luôn là bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện, chứ không phải trấn áp thâm uyên vô hình kia. Vương Huyền nói, hắn thấy, đạo tổ Hồng Quân đã tính sai một việc. Trong mắt Hồng Quân, Hoang Thiên Đế và những người khác đang chống đối hắn. Điều này không sai, nhưng mục đích cơ bản của Hoang Thiên Đế và những người khác không phải đánh bại đạo tổ Hồng Quân, mà là bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện. Hồng Hoang Thiên Địa có vô số sinh linh, là quê hương của Lão Tử và những người khác, nên họ không cho phép ai hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu Lão Tử và những người khác phải lựa chọn, họ thà để đạo tổ Hồng Quân đạt được mục đích, chứ không muốn thấy Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt hoàn toàn, muốn cứu vãn Hồng Hoang Thiên Điện. Kỳ thực không nhất thiết phải đánh bại đạo tổ Hồng Quân, đó là hai khái niệm khác nhau. Bởi vì mục đích của đạo tổ Hồng Quân không phải hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện, những mưu đồ của hắn chỉ vì bản thân mà thôi, chỉ là trong quá trình đạt được mục đích sẽ dẫn đến Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt, mà đạo tổ Hồng Quân hiển nhiên không để ý điều đó. Nói như vậy, chẳng lẽ những người đó lại thật sự để ta đạt được nguyện vọng rồi cứu vãn Hồng Hoang Thiên Điện? Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói, hắn thấy điều đó chẳng khác gì nhau, bởi vì chỉ cần hắn đạt được nguyện vọng, ai còn là đối thủ của hắn? Không ai là đối thủ của hắn. Hoang Thiên Đế và những người khác sẽ chỉ có cái chết, cứu vãn Hồng Hoang Thiên Địa còn có ý nghĩa gì? Rốt cuộc nếu hắn là người thắng cuối cùng, chỉ cần một niệm có thể khiến Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt hoàn toàn, có gì khó? Chẳng lẽ chỉ vì một thiên địa sắp tàn, vì một bầy sinh linh tầm thường như kiến hôi mà hy sinh bản thân? Ngươi đương nhiên không hiểu. Vậy hãy chờ xem. Vương Huyền khinh thường nói, đạo tổ Hồng Quân, kẻ lạnh lùng vô tình, coi vô số sinh linh như kiến hôi, đương nhiên không thể hiểu những gì hắn nói. Nhưng chính vì niềm tin đó, Hoang Thiên Đế và những người khác mới có thể liên tục tạo ra những kỳ tích khó tin. Hiện giờ cũng vậy, hắn tin tưởng Hoang Thiên Đế và những người khác sẽ không để hắn thất vọng. Họ sẽ luôn tìm ra khả năng duy nhất. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, sau khi ngưng tụ lực lượng thiên, địa, nhân tam đạo, Hoang Thiên Đế không chần chừ, trực tiếp đi về phía thâm uyên vô hình. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác bám sát phía sau. Ngay cả nữ oa nương nương, người sau khi chứng đạo đã miễn cưỡng ổn định được bản thân, lúc này cũng đến Hồng Hoang Thiên Điện. Tổng cộng 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng một Hoang Thiên Đế đã ngưng tụ lực lượng thiên, địa, nhân tam đạo, cùng nhau đến gần thâm uyên vô hình. Không chút chần chừ, 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lấy Hoang Thiên Đế làm trung tâm, cùng nhau xuất thủ trấn áp thâm uyên vô hình. Sức mạnh kinh khủng khiến toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa không ngừng chấn động, dường như ngay cả Hồng Hoang Thiên Địa cũng không chịu nổi sức mạnh kinh khủng đó, sắp sụp đổ. Nhanh chóng xuất thủ, tuyệt đối không được chậm trễ, nếu không Hồng Hoang Thiên Địa sẽ không chịu nổi. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, sức mạnh của họ đã vượt quá giới hạn của thiên địa, nếu toàn lực xuất thủ, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất trấn áp thâm uyên vô hình kia mới có thể đảm bảo Hồng Hoang Thiên Địa không bị sụp đổ do lần xuất thủ này. Trong khoảnh khắc, sức mạnh kinh khủng hội tụ lại, cùng nhau trấn áp thâm uyên vô hình, phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh. Ầm ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trên mặt Hoang Thiên Đế và những người khác hiện lên vẻ mừng rỡ, bởi vì cuối cùng họ đã tiếp xúc được vực sâu vô hình kia. Trước đó, dù là 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng nhau toàn lực xuất thủ, cũng khó lòng chạm tới vực sâu vô hình ấy, nhưng nỗ lực của họ cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Nhờ có lực lượng của Thiên Địa Nhân Tam Đạo gia trì, họ đã phá vỡ được một loại cân bằng nào đó, không thể chạm tới vực sâu vô hình kia. Việc trấn áp nó tự nhiên là điều không thể, và ngược lại cũng vậy, nay đã có thể chạm tới vực sâu vô hình ấy, họ liền có cơ hội trấn áp nó. Đây hiển nhiên là một bước mặt vô cùng quan trọng. Thế nhưng, ngay khi lực lượng của họ tiếp xúc được vực sâu vô hình kia, sắc mặt Hoang Thiên Đế và những người khác liền đồng loạt biến đổi. Không thể nào, vực sâu vô hình kia không những không bị trấn áp, mà còn đang hấp thu lực lượng của chúng ta sao? Lão Tử khó tin thốt lên, họ đã cuối cùng tiếp xúc được vực sâu vô hình kia, kế tiếp lẽ ra là nên tập trung lực lượng, cùng lòng hợp sức để trấn áp nó, nhưng họ chưa kịp hành động, một luồng sức hút khủng khiếp đã ập đến, nuốt chửng toàn bộ lực lượng của họ. Đừng nói đến việc trấn áp vực sâu vô hình kia, lực lượng của họ bị hút vào vực sâu vô hình ấy, thậm chí không nổi lên một gợn sóng. Vực sâu vô hình ấy giống như một cái hố không đáy, dù lực lượng tập hợp của họ mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải họ kịp thời cắt đứt nguồn lực của bản thân, e rằng lực lượng của họ sẽ còn liên tục bị thôn phệ vào vực sâu vô hình ấy. Chẳng lẽ nó thật sự không thể bị trấn áp? Chỉ cần có sức mạnh tiếp cận vực sâu vô hình kia đều sẽ bị thôn phệ sao? Hoang Thiên Đế trầm giọng nói. Mọi người đều cau mày. Vừa rồi họ đã liều mạng xuất thủ, nhưng lại chẳng có chút hiệu quả nào. Rõ ràng con đường này là đi không thông. Nhưng nếu không thể trấn áp vực sâu vô hình kia, họ sẽ bất lực trong việc thay đổi hiện trạng. Hồng Hoang Thiên Địa cuối cùng vẫn sẽ bị hủy diệt, lại quay về điểm chết đó. Đối với vực sâu vô hình ấy, họ vẫn vô kế khả thi. Lúc này còn có thể có biện pháp khác nào? Thấy chưa, giờ đây bọn họ chỉ có thể bó tay chịu trói, Mai Tuyệt vọng ra, họ chẳng làm được gì. Đạo Tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, ban đầu, hắn còn lo lắng kẻ trước mắt này đã sớm đoán được mọi chuyện, đồng thời còn để lại những thủ đoạn quỷ dị khó lường nào đó. Không có cách, ai bảo hắn đã nhiều lần chịu thiệt trong tay kẻ này. Dù cho thấy đó là điều không thể, hắn cũng phải do dự một lát. Sự thật chứng minh, kẻ trước mắt này chỉ đang bày ra vẻ mạnh mẽ mà thôi. Những người trong Hồng Hoang Thiên Địa kia xem ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Từ đầu đến cuối không hiểu mục đích của hắn, tự nhiên cũng không nhìn thấu được thủ đoạn của hắn. Muốn giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại, tất nhiên là nói chuyện viển vông. Đạo Tổ ngươi mừng rỡ quá sớm, Nguyệt Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng chứng đạo thành công, ngươi đã thất bại. Vương Huyền lạnh lùng nói, hiện giờ Hoang Thiên Đế và những người khác quả thật đã vô kế khả thi, không phải phương pháp của họ sai, mà là lực lượng của họ còn thiếu sót. Hồng Hoang Thiên Địa suy yếu, khiến cho Hoang Thiên Đế dù ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo cũng không đạt được sức mạnh như mong muốn. Đây mới là nguyên nhân thất bại căn bản nhất. Đương nhiên, việc muốn trấn áp vực sâu vô hình kia cũng là một phần nguyên nhân, bởi vì đó không phải là lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vấn đề này kỳ thực cũng không còn tồn tại. Thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn thực sự không có nhiều nắm chắc. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là một trong tam thanh, là do nguyên thần của bàn cổ đại thần tách ra thành ba phần mà thành. Điều này đã định trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tầm thường. Sau khi một lần nữa củng cố niềm tin, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn thành công, vô cùng gian nan chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau khi chứng đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút chần chừ, trực tiếp đến Hồng Hoang Thiên Điện, xuất hiện trước mặt Hoang Thiên Đế và những người khác. Tam Thanh và Tổ Vũ cùng tụ hội, đây là trách nhiệm của chúng ta, thời khắc thực hiện sứ mệnh của chúng ta đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không phải sau khi chứng đạo hắn có được giác ngộ gì, mà là sau khi chứng đạo, hắn nghe được truyền âm của Vương Huyền, vào thời khắc đó, hắn mới cho là mình có được giác ngộ, cũng biết Hồng Hoang Thiên Điện đang gặp khó khăn gì, và có cách giải quyết khó khăn đó. Suy nghĩ lại cũng đúng, Đạo Tổ Hồng Quân đều có thể bày ra đủ loại mưu kế, khiến Hồng Hoang Thiên Địa trở nên như bây giờ, thì Vương Huyền làm sao có thể ngồi chờ chết. Nghe được lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoa Thiên Đế và những người khác lập tức vui mừng khôn xiết, tình thế cấp bách, không có thời gian do dự. Hoang Thiên Đế lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo. Hậu Thổ Tổ Vu cùng với 11 vị tổ vu khác hợp nhất lại, ngưng tụ thành chân thân của bàn cổ. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ liếc mắt nhìn nhau, nguyên thần của họ liên kết, tâm ý tương thông, biến thành nguyên thần của bàn cổ. Chân thân và nguyên thần của bàn cổ hợp nhất lại, bàn cổ uy nghiêm, đỉnh trời lập đất, lại một lần nữa xuất hiện trong Hồng Hoang Thiên Điện. Chưa hết, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng ngưng tụ lực lượng của mình vào người Hoang Thiên Đế. Nói chính xác hơn, đó là tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Vì tiêu diệt chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần, vô tư trợ giúp Hồng Hoang Thiên Điện, nên trên người Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đều ngưng tụ tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Từ đó, chân thân, nguyên thần của bàn cổ, cùng với tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại, vào lúc này hợp nhất lại thành một thể. Đây là kỳ tích khó tin, khiến cho bàn cổ đại thần, người vốn đã hóa thân thành vạn vật, lại một lần nữa xuất hiện trong Hồng Hoang Thiên Điện, mà Hoang Thiên Đế lại trở thành điểm trung tâm nhất, bởi vì hắn ngưng tụ lực lượng thiên địa nhân tam đạo, tương đương với việc nhận lấy lực lượng của Hồng Hoang Thiên Điện. Trước kia, bàn cổ đại thần hóa thân thành vạn vật, có thể nói mọi thứ trong Hồng Hoang Thiên Địa đều là một phần của bàn cổ đại thần. Vì lẽ đó, Hoang Thiên Đế, người nhận lấy lực lượng của Hồng Hoang Thiên Địa, mới là người thích hợp nhất để nhận lấy toàn bộ lực lượng. Và khi tất cả đã hoàn thành, bàn cổ tái hiện Hồng Hoang cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Không thể nào, họ làm sao có thể làm được đến mức độ này? Điều đó là không thể. Đạo Tổ Hồng Quân giận dữ gầm lên. Lúc này, Đạo Tổ Hồng Quân cuối cùng cũng mất đi sự điềm tĩnh trước đây, sắc mặt âm trầm vô cùng, trên người bộc phát ra lực lượng khủng khiếp. Rõ ràng, Đạo Tổ Hồng Quân nhận ra sự nguy hiểm. Hắn thậm chí muốn xuất hiện vào lúc này, nhưng hắn cũng biết mình đã không kịp nữa rồi. Đúng, bởi vì trước mặt hắn còn có một cường giả có địa vị ngang hàng với hắn, dù hắn có muốn xuất thủ cũng không có cơ hội, cho nên hắn chỉ có thể bất lực nhìn bàn cổ tái hiện trong Hồng Hoang Thiên Điện. Tay khẽ vẫy, Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo liền phá không mà đến. Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo vừa xuất hiện, lập tức biến thành Hỗn Độn Chí Bảo bàn cổ phủ, bị bàn cổ cầm trong tay. Sau đó, bàn cổ giơ cao bàn cổ phủ, mạnh mẽ nhất phủ xuống, giống như khai thiên tích điện, chém xuống vực sâu vô hình. Dưới ánh mắt ngập lửa giận của Đạo Tổ Hồng Quân, bàn cổ tái hiện Hồng Hoang, một búa bổ xuống vực sâu vô hình. Bao năm mưu tính, hắn không chỉ muốn giáng vô lượng kiếp nạn xuống Hồng Hoang, mà còn muốn lợi dụng vô hình thâm uyên đạt được mục đích. Vô hình thâm uyên vô cùng trọng yếu với hắn, thậm chí liên quan đến việc hắn có thể hay không tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới ngang hàng với đại đạo. Nay bàn cổ một búa kia, tất cả hy vọng của hắn tan thành mây khói, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Điều khiến hắn càng thêm giận dữ là hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy thất bại dưới tay người này. Từ trận chiến hỗn độn, hắn chỉ có thể bất lực nhìn người trước mắt này chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí ngang hàng với mình. Thấy được thế lực nhân tộc có thể uy hiếp mình, hắn từng ra tay muốn diệt trừ những nhân tộc cường giả ấy, nhưng hắn lại thất bại. Không những không diệt được họ, mà cả kế hoạch tính toán hậu thổ tổ vu cũng không thành. Nếu nói những chuyện trên đều còn trong phạm vi chịu đựng của hắn, thì khi vô lượng kiếp nạn giáng xuống hồng hoang, trận chiến sinh tử với Vương Huyền đã cận kề. Thực tế, đối với hắn mà nói, giết hay không giết Vương Huyền đã không còn quan trọng. Chỉ cần hắn thành công, Vương Huyền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn lại thất bại. Trong tình thế tưởng chừng tuyệt vọng, những tiểu sinh linh tầm thường mà hắn chưa từng để vào mắt kia lại thành công. Dù Vương Huyền đã sớm tính toán, nhưng cuối cùng hắn không phải bại dưới tay Vương Huyền, mà là bại trong tay Hoàng Thiên Đế cùng những người khác. Điều này làm sao có thể khiến hắn, kẻ kiêu ngạo tự phụ, chịu đựng nổi? Lửa giận của hắn giờ đây đủ để hủy diệt Hồng Hoang vô số lần. Tốt, rất tốt. Xem ra chỉ có quyết chiến mới phân thắng bại. Ta sẽ cho các ngươi biết tuyệt vọng đích thực là gì. Đạo Tổ Hồng Quân lạnh giọng nói. Lúc này, ngửa giận đã vô dụng. Hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu âm thầm tích lũy lực lượng. Bàn cổ một búa kia đã tuyên bố thất bại trong mọi âm mưu của hắn tại Hồng Hoang, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn thất bại. Trận chiến với người trước mắt này mới là trọng yếu, chỉ cần thắng được, mọi chuyện vẫn còn cơ hội. Dù phải tốn hao năm tháng dài đằng đẵng, giống như trước kia, gieo xuống một hạt giống, rồi lặng lẽ chờ đợi hoa nở quả ngọt, liệu có thể cười đến cuối cùng hay không? Hắn chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng thực sự cảm nhận được uy hiếp. Hắn ẩn nấp, hắn nhẫn nhục, tất cả vì mưu đồ suốt vô số năm tháng. Hắn không muốn công sức bao năm qua đổ sông đổ biển. Hắn không ngờ rằng, dù có ẩn nhẫn đến thế, những mưu đồ gian khổ ấy lại thành công cốc. Vậy thì thôi, hắn không cần phải nhẫn nhục nữa, có thể toàn lực xuất kích, diệt trừ hết những con kiến hôi này. Có lẽ nên tuyệt vọng là đạo tổ ngươi, mưu đồ của ngươi đã tan thành mây khói, còn hy vọng thắng lợi gì nữa? Vương Huyền khinh thường nói. Giờ phút này, thấy trận chiến cuối cùng sắp bùng nổ, hắn không cần phải che giấu nữa. Đạo tổ Hồng Quân tự tin tràn đầy, cho rằng chắc thắng. Không biết rằng, hắn cũng nghĩ vậy. Thực tế, sau khi Diệp Niếp Niếp và những người khác chứng đạo, lòng tự tin của hắn đã sụp đổ, nhưng hắn vẫn phải tiêu toán trước tiên sức mạnh bùng nổ trong người. Giờ đây, sau khi tiêu hóa một thời gian, hắn đã nắm giữ sức mạnh tăng vọt. Từ giờ khắc này, hắn không còn sợ hãi. Đạo tổ Hồng Quân thì sao? Mưu đồ bao năm tháng ở Hồng Hoang thì sao? Tích lũy vô số năm tháng, cường đại đến cực điểm thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều vô hiệu. Đạo tổ Hồng Quân muốn khiến hắn tuyệt vọng, hắn cũng sẽ cho đạo tổ Hồng Quân nếm trải tuyệt vọng. Lúc này, hắn đang mong chờ khi trận chiến cuối cùng bùng nổ, biểu hiện của đạo tổ Hồng Quân sẽ đặc sắc đến mức nào. Ngươi nói không sai, mục đích của những người đó từ đầu đến cuối là cứu vãn Hồng Hoang, chứ không phải là đánh bại ta. Vì vậy, ta phải cảm ơn những người đó. Dù sắp thành lại bại, nhưng ta cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đạo tổ Hồng Quân nói, ngưng tụ tất cả sức mạnh, khiến bàn cổ khó tin lại xuất hiện ở Hồng Hoang. Thủ đoạn này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt bàn cổ, dù không phải là bàn cổ hoàn chỉnh, hắn cũng không dám khinh suất. Thậm chí, nếu dùng thủ đoạn này vào thời khắc mấu chốt, không chừng sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn, khiến cục diện đảo chiều. Nhưng đòn sát thủ này lại được dùng để cứu vãn Hồng Hoang, cứu vãn những sinh linh tầm thường như kiến hôi, chứ không phải để đối phó hắn. Sau khi đánh ra một bú kia, sức mạnh của bàn cổ bắt đầu tiêu tán, không còn cơ hội uy hiếp hắn nữa. Hơn nữa, bùa đó không phải là để phá vỡ vô hình thâm uyên, mà là cắt nó ra khỏi Hồng Hoang. Điều này giống như một khối u ác tính trong cơ thể, dùng dao phẫu thuật cắt bỏ khối u, tránh cho nó tiếp tục tổn hại cơ thể. Nhìn thì như phẫu thuật thành công, nhưng khi cắt bỏ khối u, nó cũng mang đi một lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể. Áp dụng vào Hồng Hoang, đó là vô hình thâm uyên mang đi một lượng lớn bản nguyên thế giới của Hồng Hoang. Hắn đương nhiên biết vì sao những người đó lại làm như vậy. Đơn giản là để bảo toàn Hồng Hoang, bảo toàn những sinh linh tầm thường như kiến hôi kia. Bởi vì nếu vực sâu kinh khủng đó sụp đổ, gây ra hủy diệt, chắc chắn sẽ khiến cả Hồng Hoang sụp đổ. Dù có thủ đoạn bảo vệ Hồng Hoang, nhưng hắn cũng không phải là người dễ bắt nạt, chắc chắn sẽ kích nổ vô hình thâm uyên vào thời khắc quan trọng nhất. Rõ ràng, những người đó rất hiểu hắn, nên mới lựa chọn như vậy, khiến hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc không kích nổ vô hình thâm uyên. Bởi vì trong vô hình thâm uyên có thể là bản nguyên thế giới của Hồng Hoang, đối với hắn mà nói, cũng là tạo hóa hiếm có. Cũng chính lúc đó, hắn mới thực sự hiểu tại sao người trước mắt lại nói mục đích của những người đó không phải là đánh bại hắn, mục đích của những người đó chỉ là để bảo vệ Hồng Hoang, bảo vệ những sinh linh tầm thường như cỏ rác kia, thậm chí không tiếc hy sinh khó tin. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Cho hắn cơ hội này, chờ hắn thắng rồi, chờ đợi những người đó, chẳng phải là cái chết. Dù là Hồng Hoang, Dù là vô số sinh linh trong hồng hoang, nếu hắn muốn hủy diệt tất cả, ai có thể ngăn cản hắn? Đến lúc đó, hắn sẽ lại khai thiên lập địa, từ từ nuôi dưỡng một thế giới lý tưởng của mình, rồi kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch. Ngươi đương nhiên không thể hiểu được cách làm của họ, giống như ngươi không thể hiểu được lòng tin của họ đối với ta. Vong Huyền lạnh giọng nói, đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng vô tình. Đối với tình cảm, trách nhiệm, niềm tin, những tình cảm của sinh linh, hắn căn bản không thể, cũng khinh thường hiểu. Chính là bởi lẽ vậy, đạo tổ Hồng Quân không thể nào hiểu thấu. Khi Hoang Thiên Đế cùng chư vị quyết định mạo hiểm ấy, kỳ thực đã đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn. Hoang Thiên Đế và những người kia há chẳng hay biết lựa chọn ấy mang ý nghĩa gì. Họ rõ ràng lắm, nhưng vẫn không hối hận, không oán trách. Dẫu không thể tham gia trận chiến cuối cùng, dẫu không thể uy hiếp đạo tổ Hồng Quân, dẫu điều đó khiến đạo tổ Hồng Quân càng thêm cường đại, nhưng Hoang Thiên Đế cùng chư vị vẫn tin tưởng hắn. Niềm tin ấy chẳng khác nào thủa ban đầu, tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại đạo tổ Hồng Quân. Thực tế, và lúc này, hy vọng của Hồng Hoang Thiên Điện, hy vọng của muôn loài đều đã ngưng tụ trên một thân người ấy. Nếu hắn thắng, tất cả sẽ trở lại quỹ đạo. Cho dù Hồng Hoang Thiên Địa đã hao tổn gốc gác, cũng có thể từ từ khôi phục. Nếu hắn thua, tất cả sẽ sụp đổ. Đạo tổ Hồng Quân sẽ lại trở thành kẻ thống trị tuyệt đối. Hoang Thiên Đế và những người kia cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng dù rơi vào cảnh ấy, hắn vẫn tin Hoang Thiên Đế và những người kia vẫn sẽ không hối hận, vẫn sẽ bình thản đối diện với sự sống và cái chết, mà gánh vác trọng trách hy vọng lớn lao ấy. Hắn không thể thua, cũng sẽ không thua. Trong trận chiến cuối cùng này, hắn nhất định sẽ là người chiến thắng. Xem ra ngươi vẫn chưa biết tuyệt vọng đích thực là gì, bây giờ trẫm sẽ cho ngươi nếm trải. Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, đạo tổ Hồng Quân không còn che giấu, khí tức cường đại bùng phát từ thân thể, chấn động cả Hồng Mông vũ trụ, cường đại vô cùng, khủng khiếp vô cùng. Đây là sức mạnh chưa từng xuất hiện trên đời, vượt xa mọi nhận thức trước kia. Có thể khẳng định, trận chiến ở hỗn độn trước kia, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối chưa từng đạt tới cảnh giới này. Nói cách khác, đạo tổ Hồng Quân lúc này cường đại chưa từng có, vượt qua giới hạn tưởng tượng của tất cả sinh linh. Nếu nhất thiết phải so sánh, chỉ có bản cổ đại thần khai thiên tích địa năm xưa mới có thể sánh ngang với đạo tổ Hồng Quân hiện tại. Thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa lại có thể khiến ngươi cường đại đến thế, xem ra ngươi đã mưu tính từ lâu. Vương Huyền trầm giọng nói, thế lực vô hình thâm uyên ấy không chỉ giáng xuống vô lượng kiếp nạn lên Hồng Hoang Thiên Địa, mà còn thôn tính bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Địa. Bản cổ đại thần sáng tạo Hồng Hoang Thiên Địa, bản nguyên thế giới vô cùng cường đại, nếu không thì sao có thể sinh ra muôn loài như thế? Trong muôn loài ấy còn có lão tử và những người cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đủ thấy Hồng Hoang Thiên Địa đặc biệt đến nhường nào. Thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang Thiên Địa khiến thực lực đạo tổ Hồng Quân tăng vọt, đạt đến cảnh giới khó tin cũng không phải chuyện lạ. Nhưng muốn thôn phệ bản nguyên một thế giới lớn, lại là Hồng Hoang Thiên Địa vĩ đại như thế, làm sao dễ dàng? Từ đó có thể thấy, đạo tổ Hồng Quân e rằng đã mưu tính việc này từ rất lâu rồi, chỉ là giờ mới hành động mà thôi. Hoặc nói đúng hơn, đây mới là đòn sát thủ của đạo tổ Hồng Quân. Vốn là kế sách phòng ngừa, lại bị bọn họ bước đến phải dùng. Nhìn từ góc độ này, bọn họ thực ra đã thắng đạo tổ Hồng Quân một lần. Nếu không, đạo tổ Hồng Quân làm sao lại từ bỏ mưu đồ suốt vô số năm tháng? Bởi vì lựa chọn thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang Thiên Điện đã định trước đạo tổ Hồng Quân không thể nào chiếm được tạo hóa bản cổ đại thần để lại. Vì một kẻ đã thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang Thiên Điện, vĩnh viễn không thể nào được Hồng Hoang Thiên Điện chấp nhận, tự nhiên không thể nào thu được tạo hóa bản cổ đại thần để lại. Con đường duy nhất chỉ có triệt để hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện, rồi lại dựa trên nền tảng cũ mà khai thiên tích địa lần nữa. Như vậy, tạo hóa bản cổ đại thần để lại sẽ lại xuất hiện và sẽ ngưng tụ trong thế giới mới. Lúc ấy, tất cả sẽ trở lại điểm xuất phát. Đạo tổ Hồng Quân muốn thu được tạo hóa bản cổ đại thần để lại, phải bắt đầu lại từ đầu. Đến cảnh giới của bọn họ, thời gian đã không còn ý nghĩa gì. Nhưng nếu không bất đắc dĩ, cai lại muốn phí hoài thời gian dài đằng đẵng. Trước kia, trẫm bị Hồng Hoang Thiên Địa ràng buộc, không thể phát huy hết toàn lực. Còn ngươi lại có thể ngưng tụ lực lượng nhân đạo và thiên đạo. Bây giờ trẫm không chỉ mạnh lên, mà còn có thể toàn lực xuất thủ. Còn ngươi đã mất đi lực lượng nhân đạo và thiên đạo, làm sao mà đấu với trẫm? Đạo tổ Hồng Quân tràn đầy tự tin nói. Đến lúc này, tình thế của cả hai đã rõ ràng, khiến trận chiến cuối cùng trở thành một phép tính đơn giản. Chỉ cần đặt sức mạnh của cả hai lên bàn cân, cộng trừ nhân chia đơn giản, có thể thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh. Không nghi ngờ gì, người đang chiếm ưu thế là hắn, chứ không phải người trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ là người thắng cuối cùng. Thật sao? Đạo tổ cứ chắc chắn như vậy. Trong khoảng thời gian này, thực lực của ta không hề tiến bộ chút nào sao? Vương Huyền nói. Đạo tổ Hồng Quân xem trận chiến cuối cùng như một phép tính, không phải không có lý, nhưng đó là dựa trên trận chiến trước kia. So với trận chiến trước, đạo tổ Hồng Quân mạnh hơn nhiều, không chỉ một cấp bậc. Vì đã dung hợp với một phần thân thể bản cổ, lại thêm bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa bị hao mòn nghiêm trọng, lực lượng nhân đạo và thiên đạo thực sự không bằng trước kia. Chưa nói đến giờ có thể hay không ngưng tụ lực lượng nhân đạo và thiên đạo. Dù có ngưng tụ được, cũng không thể đạt tới trình độ như trước. Nói cách khác, trong mắt đạo tổ Hồng Quân, chính mình mạnh hơn trước, còn hắn thì yếu đi. Một kẻ mạnh lên, một kẻ yếu đi. Ai mạnh ai yếu, hiển nhiên rồi. Nên đạo tổ Hồng Quân mới tự tin như vậy. Nhưng đạo tổ Hồng Quân đã sai lầm. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề dừng bước. Thực lực của hắn cũng tăng lên, đến cảnh giới của chúng ta. Thời gian ngắn ngủi ấy, chẳng là gì cả. Ngươi có thể làm gì? Dù có đột phá chút ít, thực lực có tăng lên, thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đột phá sao? Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói. Một lượng kiếp, nghe thì dài, nhưng với thánh nhân mà nói, chỉ là thời gian bế quan, hú chi là bọn họ. Thực tế, đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn đột phá, không chỉ là vấn đề thời gian. Dù có thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng cần phí hoài thời gian dài đằng đẵng mới có thể có chút tiến bộ. Khả năng lớn hơn là, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, phí thời gian mà không tìm được hướng đi, thực lực tự nhiên không tiến bộ. Một lượng kiếp thực sự quá ngắn, ngắn đến mức không đủ để bế quan tu luyện một lần. Làm sao có hiệu quả gì lớn? Vậy thì để đạo tổ Hồng Quân mở rộng tầm mắt về thực lực của ta hiện tại. Vương Huyền cười nói, vừa dứt lời, hắn không giấu giếm nữa. Khi tức cường đại bùng phát trong nháy mắt, cũng chấn động hồng mông vũ trụ như đạo tổ Hồng Quân. Khi tức cường đại hiện ra, so với khí tức đạo tổ Hồng Quân, lại mạnh hơn một chút. Sắc mặt đạo tổ Hồng Quân cuối cùng cũng thay đổi. Mới giây lát trước, đạo tổ Hồng Quân vẫn tràn đầy tự tin, cho rằng trước mắt kẻ này dù thế nào cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn tính toán đủ mọi phương diện, nhưng dù tính toán thế nào, hắn cũng không hề ngờ rằng kẻ trước mắt lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người đến vậy. Bởi vì điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Từ trận chiến hỗn độn trước kia đến nay, mới chỉ qua bao lâu, cho dù tính toán kỹ lưỡng, với quãng thời gian ngắn ngủi ấy, khó có thể khiến một vị chuẩn thánh tu luyện đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lấy lão tử và những người khác làm ví dụ, dù họ đã chứng đạo, nhưng trước đó đã tích lũy vô số năm tháng tu luyện. So với lão tử và những người đó, kẻ trước mắt này tuy đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cho dù có đột phá, thực lực cũng chẳng tăng trưởng bao nhiêu. Rốt cuộc, họ đã đủ mạnh mẽ, cho dù có thêm chút tiến bộ, sức mạnh tăng lên cũng không đáng kể. Nhưng ai có thể giải thích cho hắn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao thực lực của kẻ này lại đột nhiên trở nên khủng khiếp như vậy? Bản thân hắn vốn đã rất mạnh, chỉ là vì mưu đồ ước vạn năm của hắn thất bại nên chưa từng sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu chỉ nói về thực lực thuần túy, hắn còn cao hơn kẻ này một đại cảnh giới. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Lần này nhờ thôn phệ bản nguyên thiên địa hồng hoang, lại thêm việc có thể toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn mới tăng trở đến mức này. Nhưng giờ đây, thực lực của kẻ này lại trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí còn vượt xa hắn một bậc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kẻ này thực sự là thiên tài xuất chúng? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua hắn sau vô số năm khổ luyện. Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin những gì mình thấy là thật. Hắn cho rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, chắc chắn là giả dối. Kẻ này nhất định dùng thủ đoạn nào đó giả tạo ra sức mạnh đột phá này. Thế nào, đạo tổ, ngươi hãy nhìn lại xem trận chiến giữa ta và ngươi, ai thắng ai thua? Vương Huyền cười nói, những phán đoán của đạo tổ Hồng Quân không sai. Trong một lượng kiếp, dù thực lực của hắn có tiến bộ, nhưng không thể nào có sự đột phá về chất. Trong lượng kiếp này, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là sự tiến bộ về thực lực, mà là nghiên cứu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo. Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo là từ hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ biến thành, bên trong ẩn chứa tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại. Nếu chỉ nói về tu vi, hắn thậm chí chưa từng đột phá một tiểu cảnh giới nào, thực lực tự thân đương nhiên không tăng trưởng nhiều. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không ngờ rằng, từ đầu đến cuối, hắn không hề nghĩ đến việc đột phá tu vi. Nếu không, hắn sẽ không phí tâm sức nghiên cứu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, thậm chí vì thế mà từ bỏ tu luyện. Hắn không phải không muốn tu luyện, mà là hắn hiểu rõ, trong một lượng kiếp, muốn tiến thêm một bước là điều tuyệt đối không thể. Thay vì lãng phí thời gian tu luyện, nghiên cứu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo lại có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Sự thật cũng như dự liệu của hắn, trong quá trình nghiên cứu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, hắn thu được lợi ích không nhỏ, thực lực đã tăng lên đáng kể. Đương nhiên, đó chỉ là một phần nguyên nhân, và là một phần rất nhỏ. Yếu tố quan trọng nhất là hắn có thể thu được gấp 10 lần lợi ích so với việc tự mình khổ luyện. Gấp 10 lần lợi ích mang lại sự tăng trưởng thực lực rõ rệt hơn nhiều, cả hai không thể so sánh. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo, gấp 10 lần lợi ích đã đến tay. Lúc đó, hắn không còn sợ hãi nữa. Đạo tổ Hồng Quân thấy hắn thể hiện ra sức mạnh, thậm chí còn vượt trên mình, tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không ngờ rằng, đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của hắn, hắn chỉ mới thể hiện một phần nhỏ mà thôi. Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân không thể chỉ có những thủ đoạn này, nhất định còn có át chủ bài chưa được sử dụng. hắn tự nhiên cũng phải giữ lại vài chiêu. Thật hay giả, chỉ cần giao chiến một trận là biết, thủ đoạn tiểu xảo là vô dụng. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, dù thế nào, hắn cũng không tin, vẫn cho rằng kẻ trước mắt nhất định dùng thủ đoạn nào đó mới tạo ra ảo ảnh này. Nhưng ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, một khi giao thủ, lập tức sẽ bị vạch trần, thủ đoạn đó làm sao có thể dọa được hắn. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, vung tay lên, đại đạo quy tắc hiện ra, chân áp về phía Vương Huyền. So với trước kia, thực lực đạo tổ Hồng Quân càng mạnh mẽ hơn, ngay cả năng lực điều khiển đại đạo quy tắc cũng trở nên thuần thục hơn. Chỉ cần vung tay nhẹ nhàng, đại đạo quy tắc đã bị đạo tổ Hồng Quân khống chế dễ dàng, thủ đoạn bộc phát ra đủ để khiến bất cứ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào phải biến sắc. Đứng trước sự trấn áp của đại đạo quy tắc, Vương Huyền sắc mặt không đổi, cũng chỉ đơn giản đánh ra một chưởng, đón nhận đại đạo quy tắc, ầm ầm, một va chạm không tưởng tượng nổi bộc phát. Chỉ riêng tiếng nổ lớn ấy đã như khai thiên tích điện, vang vọng đến tận sâu trong hỗn độn. Trước khi lượng kiếp này đến, một số cường giả trong thiên địa hồng hoang đã chạy trốn vào sâu trong hỗn độn để tránh đại kiếp. Nhưng vào lúc này, họ đồng loạt nghe thấy tiếng nổ lớn, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Dù cách xa vô cùng, họ vẫn nghe rõ tiếng oanh minh, mơ hồ cảm nhận được sự rung chuyển khủng khiếp đó. Có thể tưởng tượng, hai người giao chiến rốt cuộc là nhân vật khủng khiếp đến mức nào, thực lực đã đạt tới tầng thứ không tưởng tượng nổi. Trong thiên địa hồng hoang, Diêm Niếp Niếp và những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác lúc này chỉ có thể toàn lực xuất thủ, mới miễn cưỡng bảo vệ được thiên địa hồng hoang. Diệp Niếp Niếp và những người khác nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Họ đều biết, đó chỉ là dư âm mà thôi, chỉ là dư âm của trận giao chiến giữa Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân mà thôi, lại có thể khiến thiên địa hồng hoang bị phá hủy. Cho dù người một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể thấy, dù người một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ cũng không cùng cấp bậc với Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân. Nói cách khác, trong trận chiến kinh thiên động địa này, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là bảo vệ thiên địa hồng hoang mà thôi. Thậm chí, nếu đạo tổ Hồng Quân đột nhiên toàn lực xuất thủ, muốn hủy diệt thiên địa hồng hoang, họ cũng không có khả năng ngăn cản. Hy vọng duy nhất là Vương Huyền. Chỉ có Vương Huyền mới có thể đối phó đạo tổ Hồng Quân. Chỉ có Vương Huyền mới có thể chiến thắng đạo tổ Hồng Quân. Hiện tại, tất cả những gì họ có thể làm là bảo vệ thiên địa hồng hoang và tin tưởng Vương Huyền nhất định có thể chiến thắng đạo tổ Hồng Quân. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, đó căn bản không phải vấn đề. Họ luôn tin tưởng Vương Huyền, trước kia là như vậy, bây giờ cũng vậy. Đạo tổ, giờ này khắc này, người hẳn đã tin tưởng thực lực của ta, từng phần từng chút đều là chân thật. Vương Huyền cười nói. Đạo tổ Hồng Quân ban đầu còn gào thét hắn gian trá, dùng mưu kế nào đó mới khiến thực lực bề ngoài tăng vọt, nhưng chỉ một chiêu sau, thực lực của hắn rốt cuộc là thật hay giả. Đạo tổ Hồng Quân người hiểu rõ hơn ai hết đã nhìn thấu, nay đã biết thực lực của hắn, đạo tổ Hồng Quân sẽ đối mặt thế nào với kẻ mạnh hơn mình. Liệu có tung ra át chủ bài áp đáy hòm, hay là đạo tổ Hồng Quân đã hết cách, thấy thế không thể làm gì, đành phải bỏ chạy. Ta chưa từng xem thường đạo tổ Hồng Quân, ngay cả giờ phút này, ta vẫn đầy cảnh giác với hắn, vì trận chiến này không chỉ liên quan đến sinh tử của ta, mà còn gánh vác biết bao hy vọng. Vì những hy vọng ấy, ta không thể để trận chiến này xảy ra bất cứ sơ suất nào, cho dù cẩn thận đến mấy, cũng vẫn chưa đủ. Ngươi rốt cuộc làm thế nào? Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ta không tin ngươi có thể đạt được tiến bộ lớn lao như thế. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng hỏi. Một chiêu vừa rồi, tự nhiên hắn đã biết rõ thực lực của kẻ này, nhưng chính vì thế mà hắn càng khó tin. Dù sự thật bày ra trước mắt, hắn vẫn không thể tưởng tượng kẻ trước mắt này làm được bằng cách nào. Nếu ta và hắn cùng xuất phát, dù ta không tiếc bất cứ giá nào, dùng mọi thủ đoạn để tăng tu vi, e rằng cũng không đạt được trình độ này. Chỉ vì thiên phú của hắn cao hơn ta, cho dù cao hơn ta cả ngàn vạn lần, cũng không nên đến mức này. Hắn hoàn toàn không hiểu, nghi hoặc lớn lao vẫn vây quanh trong lòng, khiến hắn thèm muốn biết nguyên nhân. Thực ra chẳng có gì, sau khi chứng đạo, ta chỉ tu luyện bình thường, tự nhiên mà đột phá. Vương Huyền ung dung đáp. Ta đương nhiên không thể nói là do ích lợi tăng gấp 10 lần, dù nói ra, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ khinh thường, căn bản không tin, còn không bằng nói là tự tu luyện, tự nhiên đột phá. Như vậy ngược lại dễ hiểu hơn. Đương nhiên, đạo tổ Hồng Quân có hoài nghi nhân sinh hay không, đó là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Tu luyện bình thường, thiên phú ngươi khủng khiếp đến vậy sao? Thậm chí còn vượt xa bàn cổ năm xưa. Đạo tổ Hồng Quân khó tin hỏi. Trong những sinh linh hắn từng thấy, trừ kẻ trước mắt này, thì mạnh nhất chính là bàn cổ năm xưa. Bàn cổ cũng là một sinh linh không thể tin nổi, thai nghén nhiều năm trong hỗn độn, vừa ra đời đã vô cùng mạnh mẽ. 3.000 ma thần đại đạo đều giống bàn cổ, trời sinh tuân theo đại đạo, được ương bầm vô số năm trong hỗn độn mới xuất thế. Cho dù xét về xuất thân hay địa vị, 3.000 ma thần đại đạo cũng không hề kém bàn cổ, nhưng bàn cổ vẫn mạnh mẽ đến vậy. 3.000 ma thần đại đạo trước mặt bàn cổ, căn bản không chịu nổi một kích. thậm chí không đỡ nổi một đòn. Nhưng theo ta thấy, dù là bàn cổ năm xưa, chỉ tu luyện trong một lượng kiếp, cũng tuyệt đối không thể có được tiến bộ lớn lao như vậy. Nói cách khác, chỉ xét về thiên phú, người trước mắt này chẳng phải đã vượt xa bàn cổ năm xưa. Xin Linh không thể tin nổi như vậy, sao lại xuất hiện trên đời, còn trở thành đối thủ của ta? Chẳng lẽ, kẻ này cũng tuân theo đại đạo mà sinh, là đại đạo ưu mầm ra, đặc biệt đến để ngăn cản ta đặt chân vào cảnh giới đại đạo? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi kinh nghi bất định. Đạo tâm vững vàng bấy lâu nay, giờ đây lại bắt đầu lung lay. Tuy không muốn khoe khoang, nhưng về thiên phú tu luyện, ta quả thực hơn người thường một chút. Vương Huyền thản nhiên nói, thiên phú tu luyện của ta đến đâu, chỉ có ta biết rõ. Nhưng điều ta biết chẳng cần thiết, đối với người ngoài, căn bản không phải như vậy. Rốt cuộc, với ích lợi tăng gấp 10 lần, trong mắt Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, thiên phú của ta e rằng đã sớm cao đến mức không thể với tới. Cho dù là Hoang Thiên Đế, thiên kiêu thế hệ, cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau. Thiên phú như vậy, làm sao không đáng sợ, đã mọi người đều cho là như vậy. Ta đành nhận vậy, dù sao sau trận chiến này, đạo tổ Hồng Quân nghĩ gì cũng không còn quan trọng, khủng khiếp như vậy. Vậy ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi lại chọn thời điểm này, trong một lượng kiếp, giao chiến với ta, chứ không phải ẩn mình tu luyện. Nếu để ngươi tu luyện thêm mấy vạn năm, chẳng phải ngươi sẽ bước vào cảnh giới đại đạo, thậm chí vượt xa đại đạo. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, đó không phải là lần đầu tiên hắn nghĩ như vậy. Khi kẻ này chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn đã cảm thấy người này rất đáng sợ. Nếu hắn có thể ẩn mình, chờ tích lũy đủ rồi lại chiến đấu với hắn, e rằng sẽ gây ra mối đe dọa chí mạng. Hiện giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp kẻ này. Thiên phú của người này đáng sợ như vậy, hắn căn bản không thấy được giới hạn. Nếu hắn chui vào sâu trong hỗn độn, tu luyện đến cảnh giới đại đạo, thậm chí vượt xa đại đạo, hắn đều cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí không cần vượt xa đại đạo, chỉ cần kẻ này tu luyện đến cảnh giới đại đạo, thì hắn trong mắt đối phương chẳng khác nào con kiến hôi. Chẳng may, khi hắn không hay biết gì, đột nhiên xuất hiện một cường giả cảnh giới đại đạo, trực tiếp chém giết hắn. Chỉ nghĩ đến khả năng đó, hắn cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng may thay, hắn không gặp phải tình huống đó. Kẻ này vừa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền nóng lòng ra chiến với hắn, chỉ tu luyện trong một lượt kiếp, liền muốn phân thắng bại với hắn. Cũng may thời gian tu luyện của kẻ này vẫn quá ngắn, chưa có thực lực áp đảo. Hắn thấy rằng, nếu qua thêm thời gian nữa, e rằng hắn không còn cơ hội nào. Nhưng hiện giờ, hắn vẫn có thể thắng trận chiến này. Đại đạo khó tìm, ai dám chắc mình nhất định có thể đặt chân vào cảnh giới đại đạo. Đạo tổ Hồng Quân, ngươi tìm kiếm nhiều năm như vậy, có thành công không? Dù để ngươi thắng trận này, rồi lại một trận nữa, ngươi có thể chắc chắn mình sẽ bước vào cảnh giới đại đạo? Vương Huyền nói, đại đạo khó tìm, dù là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa năm xưa, cuối cùng cũng cách đại đạo nửa bước, không thể thành công. Đạo tổ Hồng Quân cũng vậy, nưu đồ trong hồng hoang thiên địa bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn chưa từng bước vào cảnh giới đại đạo. Có thể thấy, muốn đặt chân vào cảnh giới đại đạo khó khăn đến mức nào, dù hắn có ích lợi tăng gấp 10 lần, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Hừ, đại đạo quả thực khó tìm, nhưng ta nhất định sẽ thành công. Từ việc giết ngươi mà bắt đầu, đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, trong thời khắc sinh tử này, hắn không còn giữ gì nữa, không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết chết kẻ trước mắt này. Chỉ cần thắng trận này, hắn vẫn còn hy vọng, sau mấy vạn năm nữa, hắn nhất định sẽ bước vào cảnh giới đại đạo. Thế cục đã đến nước này, cả hai đều không còn đường lui, một trận tử chiến tất thắng bại phân minh. Đạo tổ Hồng Quân mưu đồ bao nhiêu ước vạn năm mới có được ngày hôm nay, tự nhiên không cam lòng bỏ phí hết thảy tâm huyết. Bởi lẽ, tạo hóa mà bàn cổ đại thần lưu lại vẫn còn trong hồng hoang, cơ hội chứng đạo đại đạo đang ở trước mắt, làm sao dễ dàng từ bỏ. Vương Huyền cũng vậy, bao nhiêu người đặt hy vọng lên chàng, cho dù thế nào cũng không thể để đạo tổ Hồng Quân tùy ý làm càn. Trận chiến này không thể tránh khỏi, mà thắng bại của nó sẽ quyết định biết bao nhiêu chuyện hệ trọng. Đạo tổ, nếu còn có thủ đoạn nào khác thì mau chóng thi triển ra đi, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Vương Huyền lạnh giọng nói. Cùng lúc này, xét về thực lực thuần túy, Vương Huyền đã ở trên đạo tổ Hồng Quân, chiếm ưu thế là điều không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn muốn chém giết chàng. Vương Huyền không thể tin là đạo tổ Hồng Quân đã mất lý trí, vì đối với một tồn tại như đạo tổ Hồng Quân mà nói, nếu việc khó thành, không thấy chút hy vọng, thì nhất định sẽ lập tức rút lui, liều mạng đánh cược một phen, dù bản thân có chết cũng muốn kéo đối phương xuống nước. Điều đó đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói là điều không tưởng. Từ đó có thể thấy, đạo tổ Hồng Quân hiện giờ vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhất định còn có át chủ bài chưa hề sử dụng. Nếu không, đạo tổ Hồng Quân không thể tự tin như vậy. Nhưng đạo tổ Hồng Quân há lại biết Vương Huyền cũng còn có giữ lại. Ngươi không cần thăm dò nữa, ta quả thật chưa dùng hết toàn lực, cũng quả thật còn có át chủ bài. Ngươi hẳn cũng đã biết tại sao rồi chứ? Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng đáp. Dù sao đã tới thời khắc quyết chiến cuối cùng, lúc này giấu giếm thêm điều gì, thực ra đã không còn cần thiết. Chỉ cần có được sức mạnh áp đảo, triệt để chém giết kẻ trước mắt này, những thứ khác tự nhiên không quan trọng. Quan trọng là có hay không sức mạnh áp đảo. Về điểm này, y chưa từng nghi ngờ, khác biệt chỉ là y có nguyện ý hay không mà thôi. Nhưng rõ ràng, sự trưởng thành của Vương Huyền nằm ngoài dự liệu của y. Nếu y dùng hết toàn lực, căn bản không thể nào giết được Vương Huyền. Đây là chuyện mà y chưa từng nghĩ tới. Theo kế hoạch ban đầu của y, với thực lực hiện tại, y nhiên có thể dễ dàng chém giết kẻ trước mắt. Như vậy, y có thể đạt được mục đích với giá thấp nhất, không chỉ vĩnh tuyệt hậu họa, mà còn khiến kế hoạch tương lai của mình ít bị ảnh hưởng nhất. Nhưng ai có thể ngờ được, thực lực của Vương Huyền lại trong thời gian ngắn ngủi bộc phát tới trình độ như vậy. Nếu sớm biết tình hình hiện tại, khi Vương Huyền mới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, y đã nên toàn lực xuất thủ, y vô cùng chắc chắn. Nếu lúc đó xuất thủ, Vương Huyền chắc chắn đã chết vạn lần, cũng sẽ không có tất cả những chuyện hôm nay. Nhưng đáng tiếc thay, y cuối cùng không thể khống chế được tương lai, cũng không lường được tương lai khó tin này, cho nên mới bỏ lỡ cơ hội đó. Có bài học xương máu đó, làm sao y còn có thể mặc kệ Vương Huyền tiếp tục trưởng thành. Lần này nhất định phải triệt để giải quyết tai họa này. Thực ra, ta cũng luôn thắc mắc, đạo tổ rõ ràng cao hơn ta một cảnh giới, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mà lại chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Vương Huyền nói. Sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn tăng tu vi sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh giới trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Theo lời đạo tổ Hồng Quân, bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, khoảng cách tới đại đạo thực ra chỉ còn một bước. Năm đó, Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa, thực ra cũng là một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, chỉ là vô cùng gần với cảnh giới đại đạo. Thậm chí, sau khi Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa thành công, đã thấy được hy vọng đột phá, nửa bước đã đặt chân vào đại đạo. Cổ Nguyên Đại La Kim Tiên và Chuẩn Thánh đã có chênh lệch không thể vượt qua. Vậy Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thì sao? Nhưng cho đến nay, Vương Huyền cảm nhận được sự mạnh mẽ của đạo tổ Hồng Quân, nhưng không phải là loại mạnh mẽ mà chàng tưởng tượng. Chẳng hạn như trong trận chiến hỗn độn trước kia, khi Vương Huyền mới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Dù Vương Huyền có đủ loại thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn đó có thể bù đắp được chênh lệch giữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hay không? Không, chẳng thấy Chuẩn Thánh trước mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như con kiến, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng vậy. Cho dù hiện tại đạo tổ Hồng Quân biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa Diệp Nhiếp Nhiếp và các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, nhưng loại mạnh mẽ này chỉ là mạnh mẽ về lượng, không có bước nhảy vọt về chất. Đây chính là điều mà Vương Huyền luôn hoài nghi. Hiện giờ xem ra, phỏng đoán của chàng hẳn không sai. Đạo tổ Hồng Quân, thân là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thực ra vẫn chưa hề sử dụng toàn lực. Ngươi nói không sai, trong hành trình tìm kiếm đại đạo, mỗi bước đều là dấu ấn, càng đi về sau, chênh lệch càng rõ ràng. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhiều, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đạo tổ Hồng Quân nói, thấy Vương Huyền lại đoán ra hết thảy, y cũng không hề kinh ngạc, thậm chí cho rằng đó là điều đương nhiên. Vì lẽ, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, Vương Huyền cũng không có tư cách trở thành đối thủ của y. Nhược tiếp thừa nhận, đã quyết định toàn lực xuất thủ, tự nhiên không còn giấu giếm điều gì nữa, cũng không thể tiếp tục giấu giếm. Vì sau đó, khi y toàn lực xuất thủ, dù là thực lực hay bí mật khác, thực ra cũng sẽ bại lộ. Vậy thì chi bằng thẳng thắn thừa nhận, để Vương Huyền nếm trải xem, tuyệt vọng rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Vậy thì hãy dùng hết toàn bộ thủ đoạn của ngươi, lộ ra chân diện mục của ngươi, để ta mở rộng tầm mắt xem sao. Vương Huyền nói, thực ra, trong quá trình nghiên cứu Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, Vương Huyền đã vô tình phát hiện ra một số bí mật của đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân là một trong 3.000 đại đạo ma thần. Đây là điều mà Vương Huyền đã vô cùng chắc chắn. Vậy thì đạo tổ Hồng Quân trước mắt này có vấn đề. Dù nói ở cảnh giới của họ, bất kể xuất hiện với hình thái nào, thực ra đều tùy tâm sở dục, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng trước khi bước vào lĩnh vực đại đạo, một số bản chất vẫn sẽ không thay đổi. Chẳng hạn như chàng là người tộc, điểm này không thể thay đổi. Đạo tổ Hồng Quân cũng vậy, là một trong 3.000 đại đạo ma thần. Bản chất của đạo tổ Hồng Quân cũng là đại đạo ma thần. Nhưng Vương Huyền nhìn rất rõ ràng, đạo tổ Hồng Quân trước mắt chàng tuyệt đối không phải là đại đạo ma thần. Ngươi lại có thể đoán ra cả chuyện này, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Vậy ta sẽ thành toàn ngươi, để ngươi mở rộng tầm mắt. Đạo tổ Hồng Quân nói, kẻ trước mắt này có thể đoán ra y chưa dùng hết toàn lực. Thực ra cũng không kỳ quái, tự mình là thước đo, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút nghi ngờ. Thế mà người trước mắt lại đoán được hắn chưa hề bộc lộ chân thân. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn, lẽ ra không một AI trên đời này được biết. Người trước mắt này biết được điều này bằng cách nào? Chỉ là phỏng đoán thôi sao? Hay là người này quả thực không thể tưởng tượng nổi? Nhưng giờ đây, với hắn mà nói, những điều ấy đã vô ích. Cho dù đối phương không hay biết, hắn cũng sẽ sớm tự mình bại lộ. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang trời như khai thiên tích điện. Hỗn độn mênh mông không ngừng chấn động. Khi hỗn độn cuồn cuộn, dường như một tồn tại cổ lão, huyền bí đang thức tỉnh. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn tràn ngập hỗn độn. Chỉ trong khoảnh khắc, một quái vật khổng lồ từ hỗn độn hiện ra, thân hình cao lớn vô cùng, có phần tương tự những vị đại đạo ma thần từng trấn áp cửu thiên thập địa. Thân thể đại đạo ma thần, đây mới là chân thân của đạo tổ, mạnh mẽ như thế, e rằng đã sánh ngang với bản cổ đại thần thuở xưa. Vương Huyền thốt lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn sao có thể không biết, thân thể khổng lồ này chính là chân thân của đạo tổ Hồng Quân, đó là thân thể đại đạo ma thần. Xét về lý thuyết, cùng chân thân của bản cổ cùng một cấp bậc, đều do đại đạo sinh ra. Nói cách khác, đạo tổ Hồng Quân tồn tại ở Hồng Hoang Thiên Địa bấy lâu nay, thực ra không phải chân thân, chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Chính vì vậy, đạo tổ Hồng Quân tuy là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng thực lực thể hiện lại không mạnh mẽ như tưởng tượng. Hóa thân dù có mạnh đến đâu, cũng không thể so sánh với chân thân. Thực lực suy giảm nhiều cũng là chuyện thường tình, nhưng so với 3000 đại đạo ma thần thuở trước, đạo tổ Hồng Quân hiện tại mạnh hơn nhiều. Cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu nhất thiết phải so sánh, đạo tổ Hồng Quân lúc này chỉ sợ ngang ngửa với bản cổ đại thần trước khi khai thiên tích địa. Đây là át chủ bài lớn nhất của đạo tổ Hồng Quân, cũng là lá bài tẩy mà đạo tổ Hồng Quân tự tin có thể chém giết hắn. Nay cuối cùng đã được bày ra, điều này cũng có nghĩa là đạo tổ Hồng Quân thực sự bị ép đến đường cùng, phải toàn lực xuất thủ. Với hắn mà nói, đây cũng là một thắng lợi. Chúng ta đại đạo ma thần vốn do đại đạo sinh ra, tu luyện trong hỗn độn vô số năm tháng, cuối cùng mới có thể xuất thế. Hỗn độn đối với chúng ta mà nói là môi trường tu luyện tốt nhất. Ta luôn tu luyện trong hỗn độn, còn hóa thân thì mưu đồ ở Hồng Hoang Thiên Điện. Sau khi chân thân xuất hiện, hóa thân của đạo tổ Hồng Quân đã dung nhập vào chân thân. Đây mới là diện mạo thực sự của hắn. 3000 đại đạo ma thần đều do đại đạo sinh ra, lý thuyết mà nói, đều có cơ hội đạt đến cảnh giới đại đạo. Nhưng để đạt tới cảnh giới đại đạo, cần thai nghén trong hỗn độn một khoảng thời gian dài vô cùng khó tưởng tượng, mới có chút hy vọng thành công. Chính vì muốn tăng thêm cơ hội thành công, hắn mới phân ra hóa thân đến Hồng Hoang Thiên Điện, muốn chiếm lấy tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Vô số năm tháng trôi qua, tuy chưa thành công, nhưng Hồng Hoang Thiên Địa vốn chứa đựng vô lượng tạo hóa, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Đặc biệt là sau khi trở thành chúng thánh chi sư, đồng thời lấy thân hợp đạo, hắn đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Chân thân hắn cũng vì thế mà biến đổi, không thể không ngủ say sâu trong hỗn độn, âm thầm tích lũy sức mạnh để đạt đến cảnh giới đại đạo. Chân thân hắn lẽ ra không nên xuất thế lúc này, bởi vì một khi xuất thế, tức vạn năm tích lũy sẽ hóa thành hư vô. Muốn đặt chân đến cảnh giới đại đạo trong tương lai, nhất định phải tích lũy thêm vô số năm tháng mới có thể tự tin hơn. Vô số năm tháng khổ công hóa thành hư vô, ai cũng không cam tâm. Nhưng lúc này, hắn không thể nghĩ nhiều. Nếu không giết được người trước mắt, thì không chỉ vô số năm tháng khổ công đổ sông đổ biển, mà chính hắn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Bởi vì hắn chắc chắn một điều, nếu cho người trước mắt thêm chút thời gian, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đó là diện mạo thực sự của sư phụ sao? Bấy lâu nay chúng ta chỉ thấy một hóa thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có hắn, khi chân thân đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, Diệp Nhiếp Nhiếp cùng 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác cũng ngây người. Không ai ngờ rằng đạo tổ Hồng Quân, người đã trấn áp Hồng Hoang Thiên Địa vô số năm tháng, lại chỉ là một đạo hóa thân, chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, đã mạnh mẽ như thế, vậy chân thân của đạo tổ Hồng Quân sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi, bọn họ cũng đã lạnh sống lưng. Đối mặt đạo tổ Hồng Quân mạnh mẽ như thế, Vương Huyền còn có thể thắng sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy. Thực lực đạo tổ Hồng Quân bộc lộ ra trước nay không biết bao nhiêu phần trăm. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, thậm chí không cần phỏng đoán, chỉ riêng khí tức phát ra từ chân thân đạo tổ Hồng Quân lúc này đã mang đến cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước đây, là sự áp chế về cấp bậc, khiến họ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Cảm giác này giống như chuẩn thánh nhìn lên thánh nhân, thậm chí còn hơn thế nữa. Họ đã lâu lắm rồi không có cảm giác này. Dù đạo tổ Hồng Quân có mạnh đến đâu, ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ thắng. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, chân thân đạo tổ Hồng Quân quả thực rất mạnh. Dù nàng toàn lực ứng phó, cũng không thể lay chuyển được đạo tổ Hồng Quân, nhưng nàng vẫn tin tưởng sư phụ mình. Như trước đây, dù đối mặt bất kỳ đối thủ nào, sư phụ nàng chưa từng khiến họ thất vọng. Lần này cũng vậy, dù đối thủ mạnh mẽ đến mức tưởng chừng không thể thắng, sư phụ nàng vẫn sẽ chiến thắng. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta chỉ có thể bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện, rồi chờ trận chiến này kết thúc. Diệp Phàm trầm giọng nói, sự chênh lệch lớn đến mức tuyệt vọng. Ngay cả khi đối mặt với tộc quỷ dị trước kia, sự chênh lệch cũng không lớn đến vậy. Nhưng cũng như trước đây, vẫn có người có thể đứng ra, dẫn dắt họ chiến thắng những kẻ tưởng chừng không thể thắng. giành lấy chiến thắng cuối cùng. Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sao? Quả nhiên mạnh mẽ, gần như vô hạn tiếp cận cảnh giới đại đạo. Vương Huyền nói, sự mạnh mẽ của đạo tổ Hồng Quân không hề khiến hắn tuyệt vọng, trái lại, nó khiến hắn vô cùng phấn chấn. Cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy được cảnh giới cao hơn. Sự tuyệt vọng không phải do đối phương mạnh mẽ đến đâu, mà là khi đến một cảnh giới nào đó, lại phát hiện phía trước không còn đường đi. Chân thân đạo tổ Hồng Quân đã chỉ rõ cho hắn con đường phía trước. Hắn thấy được hướng đi, thấy được khả năng đột phá. Chỉ cần nhìn thấy khả năng này thôi, đã khiến hắn vô cùng phấn chấn. Bởi vì hắn biết, hiện tại vẫn chưa phải là giới hạn của mình. Giờ ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết chưa? Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Chân thân xuất thế, bộc lộ thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thực sự. Hắn không cho rằng người trước mắt này còn có khả năng ngăn cản. Đạo tổ Hồng Quân chân thân xuất thế, đó là thân thể đại đạo ma thần được thai nghén trong hỗn độn vô số kỷ nguyên, thậm chí có thể gọi là nơi ngự trị của đại đạo. Thẳng đến giờ phút này, đạo tổ Hồng Quân mới thực sự phô bày thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đây mới chính là sức mạnh mà một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đinh có. Thời khắc này, bất cứ sinh linh nào trước mặt đạo tổ Hồng Quân đều như những con kiến hôi bé nhỏ, căn bản không cùng một cấp bậc. Bàn cổ đại thần đã hóa thành hư không, chỉ còn mình hắn là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên duy nhất trên đời, còn ai có thể địch nổi? Không có bất cứ sinh linh nào. Dù cho kẻ trước mắt này đã nghịch thiên đến mức khó tin, nhưng vẫn còn cách xa hắn một trời một vực. Khoảng cách thực lực quá lớn, dù kẻ này còn giấu giếm nhiều thủ đoạn, làm sao có thể vượt qua vực sâu ngăn cách giữa các cảnh giới? Thực tế, có thể bức hắn xuất ra hết tất cả át chủ bài. Kẻ trước mắt này quả thực đáng tự hào, nhưng chỉ có thể đến thế. Kế tiếp, ta sẽ ban cho hắn cái chết, coi như là chút thể diện cuối cùng. Đạo tổ, người quả thật vô cùng cường đại. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đúng là danh bất hư truyền, nhưng người không cho rằng chỉ bằng như thế là có thể thắng sao? Vương Huyền lên tiếng. Dù đối mặt đạo tổ Hồng Quân hùng mạnh, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, tựa hồ không cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy. Thực ra, hắn không ngờ đạo tổ Hồng Quân lại ẩn giấu sâu sắc đến vậy. Trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, ở Hồng Hoang Thiên Địa này lại chỉ hiện thân dưới dạng hóa thân, nhưng về sức mạnh kinh khủng mà đạo tổ Hồng Quân nắm giữ, hắn đã sớm lường trước và đã chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi thấy đạo tổ Hồng Quân phô bày sức mạnh kinh khủng như vậy, hắn không hề kinh ngạc, bởi vì điều này vốn rất bình thường. Ngược lại, nếu đạo tổ Hồng Quân không mạnh mẽ đến vậy, thì trận chiến cuối cùng này sẽ vô cùng nhàm chán. Vì với thực lực hiện tại của hắn, nếu đối thủ là đạo tổ Hồng Quân trước kia, hắn sẽ thắng dễ như trở bàn tay, đương nhiên sẽ rất vô vị. Còn bây giờ, ai thắng ai bại đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đạo tổ Hồng Quân đã xuất ra hết tất cả át chủ bài, nhưng hắn vẫn còn giữ lại cuồng vọng, lạo mạn. Ta sẽ cho ngươi thấy vực sâu ngăn cách giữa ta và ngươi lớn đến nhường nào. Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, từ khi chân thân xuất hiện, bất kể kẻ trước mắt này nói gì, đều không thể lay chuyển được hắn. Hiện tại, việc hắn cần làm rất đơn giản. Dù sức mạnh tuyệt đối nghiền nát kẻ trước mắt, khiến hắn tuyệt vọng hoàn toàn, hắn giơ hai tay lên. Trong lòng bàn tay nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, tựa như một tinh vực khổng lồ. Vô số sinh linh hiện lên trong đó. Trong lòng bàn tay kia, thế giới khổng lồ bị hủy diệt, chỉ còn lại vô tận quy tắc đại đạo, tạo thành hình thái sơ khai nhất của thiên địa. Trong lòng bàn tay hắn, sinh tử tạo hóa không ngừng diễn biến, còn hắn là đấng tạo hóa chí cao, nắm giữ vận mệnh của muôn vật. Khi một trường này giáng xuống, đủ sức hủy diệt thế giới, sức mạnh sụp đổ Hồng Mông kinh khủng bùng nổ, đè ép về phía Vương Huyền. Thời khắc này, ánh mắt vô số sinh linh đổ dồn về Vương Huyền, trong ánh mắt có cả hy vọng vô bờ và lo lắng vô tận. Đối mặt đạo tổ Hồng Quân khủng bố như vậy, Vương Huyền liệu có sức mạnh chống lại? Đây là điều không ai có thể chắc chắn. Dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt, Vương Huyền từ từ giơ tay phải lên, một trường đơn giản như vậy giáng xuống, không hề có vẻ dùng hết toàn lực, không phải thần thông thế nào, chỉ là một trường bình thường, không có gì đặc biệt. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân, dù động tác đơn giản đến mấy, cũng tuân theo quỹ tích của đại đạo, nhưng so với một kích trời đất dung chuyển của đạo tổ Hồng Quân, một trường của Vương Huyền lại có vẻ quá tầm thường, không khỏi khiến người ta lo lắng. Đạo tổ Hồng Quân liên tục cười lạnh, đến nước này rồi, kẻ trước mắt này còn cố gắng làm trò gì? Trước sức mạnh tuyệt đối, những mánh khóe ấy có ích gì? Ngay lập tức hắn sẽ cho kẻ này nếm trải tuyệt vọng. Dưới sự chứng kiến của vô số sinh linh, hai tay đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền cuối cùng cũng vượt qua khoảng cách không gian, va chạm vào nhau. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng toàn bộ hỗn độn, sức mạnh mênh mông bao trùm Hồng Mông vũ trụ. Sau xung kích vô hình khiến vô tận hỗn độn sụp đổ, tại trung tâm va chạm của Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân, không ngừng có vô số thế giới được sinh ra, rồi lại không ngừng bị hủy diệt. Điều này không thể dùng mạnh yếu để miêu tả. Trong sự va chạm ấy, Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân đều như hóa thân thành chính đại đạo. Đại đạo va chạm, vốn sẽ sinh ra vô vàn tạo hóa, thế giới sinh diệt chỉ là một trong số đó. đối với vô số sinh linh, cho dù là Diệp Nhiếp Nhiếp và các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, đây cũng là điều họ không thể hiểu nổi, càng không thể nhìn rõ cuộc chiến, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ nhìn thấy trận chiến này thôi cũng đủ để khiến họ có được vô vàn cảm ngộ, nhưng họ hoàn toàn không thể hiểu được, giống như phàm nhân không thể hiểu được sức mạnh của tiên thần, cũng không thể nào hiểu được quy tắc mà tiên thần nắm giữ. Có thể thấy, Vô Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân hiện tại đã đạt đến cảnh giới kinh khủng như thế nào, thực sự đã gần như vô hạn tiếp cận đại đạo. Không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy, hay là lực lượng của ngươi vô tận? Giờ phút này, tiếng gầm giận dữ của Đạo Tổ Hồng Quân vang vọng chói tai, khiến vô số sinh linh không hiểu trận chiến này cuối cùng cũng nhận ra vài điều. Đạo Tổ Hồng Quân tức giận đến như vậy, lại nói ra những lời này, hiển nhiên cho thấy thực lực của Vương Huyền nằm ngoài dự liệu của hắn. Phải là sức mạnh như thế nào mới khiến Đạo Tổ Hồng Quân kinh ngạc đến vậy? Ít nhất cũng phải ngang sức, không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này chẳng phải chứng tỏ, dù đối mặt Đạo Tổ Hồng Quân hùng mạnh, Vương Huyền vẫn có thể chống lại, thậm chí có thể chiếm ưu thế. Tiếng hoan hô vang lây khắp Hồng Hoang Thiên Địa. Vô số thần linh ban đầu đã tuyệt vọng, giờ đây lại nở nụ cười. Đạo Tổ Hồng Quân không phải bất khả chiến bại, vẫn còn sinh linh có thể cùng hắn giao chiến. Đối với sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa, đây chắc chắn là tin tức tốt nhất. Lúc này, tại trung tâm giao chiến của Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân, trận chiến vẫn chưa kết thúc, hai bên vẫn đang kịch liệt va chạm. Mỗi khoảnh khắc, hai bên đều va chạm vô số lần, mỗi lần đều tương đương với một trận chiến toàn lực của các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù trong không gian vô tận hay trong dòng thời gian mênh mông, hai người đều đang không ngừng chém giết. Đây là quy tắc giao phong với quy tắc, đây là đại đạo va chạm với đại đạo, vừa xa sự hiểu biết của sinh linh, đạt đến tầng thứ huyền diệu khó tả. Đạo Tổ Hồng Quân càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt đã biến đến mức vô cùng khó coi. Hắn thực sự không ngờ tới tình huống này, chân thân đã xuất hiện, đã phô bày thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chân chính, mà vẫn không thể giết chết kẻ trước mắt. Không những không thể giết chết kẻ này, mà hắn lại ngang sức với mình, không ai có thể làm gì được AI. Nhưng điều này sao có thể? So với lúc trước, thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên trăm lần, ngàn lần, mà thực lực của kẻ này sao lại cũng tăng lên như vậy? Chẳng lẽ kẻ này đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn nên luôn ẩn giấu, đến giờ phút này mới phô bày thực lực chân chính? Trừ việc ấy ra, hắn thực sự nghĩ không ra khả năng thứ hai, bởi vì lực lượng của một sinh linh tuyệt đối không thể trong nháy mắt bạo tăng đến mức ấy. Dù nguyên nhân là gì, việc người trước mắt này ngang tài sức với hắn đã là sự thật không thể chối cãi, hắn còn có thể làm gì? Thiếu đi sức mạnh tuyệt đối, hắn căn bản không thể nào chém giết người trước mắt, ngược lại chính mình còn có thể vẫn lạc dưới tay người này. Đạo Tổ, ngươi đã hiểu rồi chứ? Với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể chắc thắng, lại muốn giết ta sao? Vương Huyền khinh miệt nói. Hắn cũng không biết Đạo Tổ Hồng Quân còn có át chủ bài nào không, nhưng dù có cũng chẳng thể tạo nên biến hóa kinh thiên động địa. Đến lúc này, trận chiến cuối cùng này đã không còn do Đạo Tổ Hồng Quân tính toán, mà do hắn nắm giữ. Hơn nữa, Đạo Tổ Hồng Quân gần như đã đạt đến cực hạn, còn đối với hắn mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu, cực hạn của hắn vẫn chưa tới. Ta không tin, ngươi rốt cuộc làm thế nào được? Đạo Tổ Hồng Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, song trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng vẫn không thể chấp nhận kết quả hiện tại. Trong trận chiến cuối cùng này, làm sao hắn lại bại? Liều mạng xuất thủ, tạo hóa ngọc điệt trong tay hắn hiện ra hình dạng thật, bắt đầu phô bày uy lực của Hỗn Độn Chí Bảo. Vương Huyền khẽ vẫy tay, bàn cổ phủ phá không mà đến. Trong tay hắn, đây cũng là Hỗn Độn Chí Bảo, chứ không còn là một trong Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo. Trong một lượng kiếp ngắn ngủi, hắn không ngừng lĩnh ngộ Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, đã sớm hiểu rõ bàn cổ phủ như lòng bàn tay, điều khiển dễ như trở bàn tay. Hỗn Độn Chí Bảo đối chọi với Hỗn Độn Chí Bảo, cả hai đều liều mạng xuất thủ, quy tắc đại đạo không ngừng khuếch tán, không ngừng va chạm, nhưng thực lực của hai người lại vô cùng xấp xỉ, tạm thời không ai làm gì được AI, khiến Đạo Tổ Hồng Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn vô cùng khiếp sợ trước thực lực của người này, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể cùng người trước mắt giao chiến một trận, không phải hoàn toàn không có lực phản kháng. Điều này vẫn khiến hắn khó lòng chấp nhận, nhưng dù sao cũng hơn là bại dưới tay người này. Thân tử đạo tiêu, vô số năm tháng tích lũy hóa thành hư vô, chiến đấu như thế này, muốn phân thắng bại chỉ sợ là chuyện không thể nào. Vương Huyền ung dung nói, 10 phần ích lợi đã được hắn hoàn toàn hấp thụ, khiến thực lực của hắn không ngừng bùng nổ, cuối cùng đạt đến tầng thứ như bây giờ, ngang tài sức với Đạo Tổ Hồng Quân. Điều này không nghi ngờ gì chứng minh thực lực của hắn đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Không trách Đạo Tổ Hồng Quân kinh ngạc như vậy, nếu để cho hắn tu luyện từ từ, muốn có được tích lũy như thế, không biết phải tu luyện bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng với 10 phần ích lợi, đạt được thực lực cường đại ấy chỉ trong nháy mắt, Đạo Tổ Hồng Quân tự nhiên không thể nào hiểu được. Dù cho Đạo Tổ Hồng Quân có khó lường đến đâu, cũng chỉ là đại đạo ma thần, làm sao có thể so với hắn? một sinh linh bật hách, đã không phân thắng bại, vậy chi bằng hẹn thời gian, sau bao nhiêu năm tháng, chúng ta lại phân thắng bại. Đạo tổ Hồng Quân nói, thầm thở dài một hơi, hắn thực sự sợ người trước mắt này lại dùng chiêu trò gì, khiến thực lực bản thân lại tăng vọt. Điều này nghe có vẻ khó tin, căn bản là chuyện không thể xảy ra, nhưng hắn lại có lo lắng ấy. Người trước mắt này, những việc tưởng chừng như phi lý, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Hiện tại, cả hai không phân thắng bại, hắn không muốn tiếp tục đánh với người này nữa, dù biết điều này lại vô cùng bất lợi cho mình. Dựa vào thiên phú đáng sợ của người này, nếu cả hai ngừng chiến trong nhiều năm tháng, đối phương rất có thể sẽ lại đột phá. Đến lúc ấy, người này sẽ vượt xa hắn. Dù là về cảnh giới hay thực lực, hắn đều sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn không muốn tiếp tục giao chiến với người này. Hắn thực sự sợ hãi, thậm chí muốn bỏ cả Hồng Hoang thiên địa mà đi. Dù có chạy đến tận cùng biên giới của hỗn độn, thậm chí ngoài hỗn độn, hắn cũng không muốn gặp lại sinh linh này. Việc khiến đạo tổ Hồng Quân này sinh tâm tình ấy, đủ thấy lúc này Vương Huyền đã tạo ra áp lực khủng khiếp như thế nào lên đạo tổ Hồng Quân. Không cần đợi năm tháng dài đằng đẵng, hiện tại đã không phân thắng bại, vậy đột phá ngay đi. Vương Huyền cười nói, hiện tại hắn tuy ngang tài sức với đạo tổ Hồng Quân, nhưng hắn vẫn chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, chứ không phải hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thực lực cử đại vượt xa cảnh giới đều là nhờ 10 phần ít lợi, chứ không phải do năng lực tự thân của hắn. Nhưng mà, thực lực đã đạt đến, đã chiến đấu với đạo tổ Hồng Quân lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, việc đột phá trở nên thuận lợi. Hắn thậm chí chẳng cần chuẩn bị gì, trực tiếp bắt đầu đột phá ngay lúc này, khí tức tự thân không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đạt đến một cực hạn nào đó, rồi đột phá mà lên, bước vào một cảnh giới mới. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đột phá, làm sao ngươi lại đột phá lúc này? Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt đại biến, giận dữ quát, Vong Huyền đã đủ cường đại, có thể ngang tài sức với hắn, vậy mà lại đột phá lúc này. Sau khi đột phá, Vong Huyền sẽ cường đại đến mức nào? Trước mặt Vương Huyền, hắn chẳng phải sẽ không chịu nổi một kích? Hơn nữa, điều khiến hắn khó chịu nhất là, mặc dù khí tức của Vương Huyền có phần quái dị, nhưng có thể ngang tài sức với hắn, vậy nhất định là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên lại đột phá, vậy chẳng phải muốn bước vào lĩnh vực đại đạo? Đây chính là cảnh giới mà hắn hàng mơ ước. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện suy đoán của mình sai rồi. Vương Huyền không phải bước vào lĩnh vực đại đạo, mà là trở thành hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì điều này có nghĩa là Vong Huyền vừa giao chiến với hắn, kỳ thực chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên mà đã mạnh đến mức có thể giao chiến với hắn, điều này thực sự làm đảo lộn nhận thức của hắn, là điều hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng dù có khó tin đến đâu, một điều có thể khẳng định, đó là sau khi đột phá, Vong Huyền nhất định sẽ càng thêm cường đại, nguyên bản ngang tài sức với hắn, sau khi đột phá, chẳng phải có thể dễ dàng chém giết hắn. Nghĩ đến đây, đạo tổ Hồng Quân quay người bỏ chạy, không thể ở lại đây nữa. Dù có bỏ đi vô số năm tháng tích lũy, dù có bỏ đi hy vọng bước vào lĩnh vực đại đạo, cũng hơn là thân tử đạo tiêu. Nhưng đạo tổ Hồng Quân lúc này muốn đi, đã muộn rồi. Vương Huyền đột phá rất nhanh, thậm chí không giống như đang đột phá, hoàn toàn không có bất cứ khó khăn nào. Cái gọi là cửa ải bị Vương Huyền phá tan trong nháy mắt, hắn đã trở thành hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Dựa cao bàn cổ phủ, di tích của bàn cổ đại thần trong bàn cổ phủ, trong lượng kiếp ngắn ngủi ấy, đã được hắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Đó là một kích khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần, đại diện cho sức mạnh cực hạn, đã nửa bước chạm đến lĩnh vực đại đạo. Một kích kinh thiên động địa này, lúc này được tái hiện trong tay hắn. Một búa đánh ra, hỗn độn cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ đạo tổ Hồng Quân. Không cần phải nói thêm, đạo tổ Hồng Quân, người đã chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa vô số năm tháng, như vậy thân tử đạo tiêu, mà theo đạo tổ Hồng Quân vẫn lạc, một thời đại mới đã đến. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.